Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 682, Viêm Giác Người Mục Đích. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại trở về? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nguyên bản cùng qua tới muốn nhìn vương thú người. Chân chính nhìn thấy lúc sau, cảm giác vẫn là quay đầu bỏ chạy tương đối hảo. Không có người nào dám lại tiếp cận. Liền tính còn không ở vào một cái nguy hiểm khoảng cách bên trong, bọn họ cũng có thể cảm nhận được kia cổ nhường bọn họ toàn thân đều sợ hãi đến run rẩy áp bức khí. Thế, dọc đường qua tới nhìn thấy những thứ kia hóa đá lâm thật sự là nhường bọn họ rung động không dứt. Liếc mắt nhìn, cũng đã đủ rồi. Bây giờ bọn họ chỉ muốn cùng kia chỉ vương thú duy trì ở một cái khoảng cách an toàn. Cho nên, vừa nhìn thấy cái kia nghe nói đã đem vương thú dẫn ra Viêm Giác đại trưởng lão quay đằng sau chạy, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, rối rít nhanh chân liền lui. Thiệu Huyền ở hướng chạy trở về thời điểm, đem Quy Hắc gọi đến nhanh chóng nói mấy câu nói, sau đó mang theo vương thú lại vòng một vòng, cho Quy Hắc thời gian đi thông báo Viêm Hà Bảo bên kia người. Bởi vì cùng Thiệu Huyền cùng Quy Hắc cách xa, những người khác căn bản không biết bọn họ đến cùng nói cái gì. Cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy Thiệu Huyền tiếp tục mang theo vương thú chạy, mà Quy Hắc thì nhanh chóng hướng Viêm Hà Bảo bên kia trở về. Thiệu Huyền là nhường Quy Hắc đi Viêm Hà Bảo bên kia báo cho một tiếng. Hắn muốn mang theo vương thú hướng Viêm Hà bên kia chạy. Nửa đường khả năng có đoạn thời gian sẽ ly Viêm Hà Bảo bên kia hơi gần. Đến lúc đó nhường đại gia làm hai tay chuẩn bị, trước không cần đem mồi lửa khí tức bộc phát ra, tận lực ẩn nấp, như vậy liền sẽ không bị vương thú chú ý tới. Mà vạn nhất sự tình lệch hướng dự tính, đã xảy ra dị biến, vương thú không đi theo Thiệu Huyền chạy mà là hướng Viêm Hà Bảo vị trí đi qua, liền nhường đại gia trước rút lui. Viêm Hà Bảo phá hủy có thể tái kiến, nhưng cùng vương thú đối thượng tuyệt không sáng suốt. Càng huống chi, Thiệu Huyền mang theo Thạch Trùng Vương Trùng chạy thời gian lâu như vậy. Đối với Thạch Trùng Vương Trùng thực lực cũng có một chút hiểu rõ. Tuy nói cũng không hoàn toàn, nhưng hắn có thể xác định, điều này Thạch Trùng Vương Trùng tuyệt đối không thể so với ở biển bên kia thời điểm nhìn thấy muối thú nhược. Nếu là đem hai người này đặt chung một chỗ, thua thiệt rất khả năng vẫn là muối thú. Như vậy một chỉ cự thú, liền tính bây giờ Thiệu Huyền đem nó dẫn đi nơi này, đem này họa thủy dẫn ra, cũng không phải một cái lâu dài biện pháp. Ai cũng không dám cam đoan nó lúc nào sẽ lại trở về. Nhất có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề biện pháp, vẫn là đem nó mang về hang ổ đi. Dựa theo Thiệu Huyền suy đoán, điều này Thạch Trùng Vương Trùng khả năng là cái mù đường, không tìm được trở về phương hướng. Nhưng vạn nhất sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, Thạch Trùng Vương Trùng cũng không có muốn hồi hang ổ. Như vậy, đem nó dẫn tới hung thú khắp nơi vùng núi rừng, cũng là một cái không tệ phương pháp giải quyết. Tổng so lưu ở Viêm Hà bên này hảo. Rốt cuộc bên này bộ lạc nhiều, cũng không có bộ lạc nào có nắm chắc trực tiếp đem nó giết chết. Trông chờ mấy cái bộ lạc liên hiệp đi đối phó Thạch Trùng Vương Trùng, e rằng không những sẽ không như vậy, ngược lại sẽ nhường đại gia đem sai tất cả đều quy đến Viêm Giác bộ lạc trên người. Nếu Thạch Trùng Vương Trùng không sợ nước, vì cái gì không đem nó dẫn tới nên lưu địa phương đi? Đây cũng là Thiệu Huyền tỉ mỉ suy tư cân nhắc qua kết quả. Quy Hắc đem Thiệu Huyền ý tứ mang đến khu giao dịch bên kia, đồng thời còn nhường kia chỉ Tuyết Chuẩn mang tin về bản bộ bên kia. Hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất, đối mặt một chỉ vương thú, nhất thiết phải làm hảo toàn diện hơn chuẩn bị, chờ Thiệu Huyền mang theo Thạch Trùng Vương Trùng tha mấy vòng lúc sau. Ngẩng đầu nhìn thấy Quy Hắc kia chỉ Tuyết Chuẩn trên không trung bay qua, trong lòng minh bạch bên kia đã chuẩn bị hảo, liền một chuyển bước chân, không lại lượn quanh vòng, mà là hướng Viêm Hà phương hướng đi qua. Kia điều Thạch Trùng Vương Trùng cũng là ngốc, Thiệu Huyền rõ ràng mang theo nó vòng vòng, nó cũng một mực đi theo vòng vòng, tâm trạng đều không có bao nhiêu chập chờn, đây nếu là thả ở kia chỉ muối thú trên người, sớm bắt đầu nổi đóa. Cho nên nói, chỉ số IQ đồ chơi này, không phải mỗi chỉ vương thú đều giống nhau. Nhưng bất cứ việc gì chú trọng một cái thăng bằng, có thể trở thành vương thú. Chỉ số IQ còn không cao, như vậy hơi cao khẳng định là thiên phú. Liền như Dịch Tư cái kia bán thú nhân nô lệ một dạng. Chỉ số IQ không cao, thiên phú tới bổ, có thể uy hiếp người. Tự nhiên là có lý do, không thể phủ nhận. Này chỉ thạch trùng vương trùng thực lực, quả thật cường đến biến thái. Buông thả nó ở bên này, tuyệt đối sẽ đem bên này trên đại lục mỗi cái địa phương quậy đến một đoàn hỏng bét. Viêm Hà Bảo bên trong, ở Quy Hắc thông báo lúc sau, Viêm Giác mọi người cũng đều bị các đội đầu mục tập trung báo cho tiếp theo ứng đối phương pháp. Cảm nhận được Viêm Giác mọi người biến hóa, Dịch Tư trong lòng nghi ngờ. Liền tính hắn có thể căn cứ rất nhiều chi tiết tới tính toán sự kiện phát sinh xác suất, từ đó suy đoán tiếp theo khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ hắn lấy được tin tức quá ít, cho dù biết Viêm Giác nhất định là có cách đối phó, nhưng cũng không cách nào đi biết được đến cùng là cái gì. Đang suy nghĩ, Dịch Tư đột nhiên nghe đến khanh khách lạc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là bên cạnh Thanh Cung chính co thành một đoàn. Khanh khách lạc thanh âm chính là hắn răng run rẩy phát ra. Lại nhìn sau lưng hắn, nguyên bản chỉ còn lại xương sống nơi đó còn có đâm không thu về. Bây giờ lại phốc phốc liên tiếp toát ra tận mấy nơi. Lúc trước thu hồi đi đâm, bây giờ toàn đi ra. Như vậy một màn, không khỏi tỏ rõ kia chỉ vương thú tung tích. Không phải đem vương thú dẫn đi rồi sao? Làm sao sẽ lại dựa gần? Rất nhanh, không ngừng Thanh Cung cảm giác được vương thú dựa gần. Viêm Hà Bảo bên trong những người khác cũng cảm giác được vương thú tung tích. Làm sao rồi? Là vương thú tới sao? Bị ngăn không chấp thuận rời khỏi người. Đang mong đợi nhìn phía trước. Cảm thấy phía trước nhà chướng mắt. Lại nhảy đến xung quanh cao nhất gian phòng trên đỉnh. Ở chỗ đó, hắn tầm mắt có thể vượt qua khu giao dịch vòng ngoài tường vây. Nhìn thấy nơi xa hơn tình hình. Bất quá khu giao dịch bên ngoài có cây rừng che. Vì vậy, bọn họ cuối cùng đem mục tiêu thả ở khu giao dịch trong đó một cái hai bên cửa tòa tháp thượng. Viêm Giác mọi người bây giờ chỉ nghĩ nhường đám này không an phận ra hỏa lắng xuống. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng tò mò. Cho nên, đã nghỉ ngơi hảo tháp mang một đội người chạy đi kia cửa nơi tòa tháp thượng. Nhìn về phía trước, khu giao dịch ba cửa. Chỉ có cái đại môn này sở đối phương hướng, là Thiệu Huyền kế hoạch tiến đường sẽ trải qua địa phương. Ùng ùng tháp sắc mặt biến đổi. Tới, hắn biết đó là thạch trùng vương trùng ngọ nguậy lúc phát ra tiếng vang. Mặc dù nghe thanh âm còn cách xa, nhưng hắn đã không khống chế được toàn thân căng thẳng. Khẩn trương đến trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Cùng thạch trùng vương trùng khoảng cách gần tiếp xúc lúc, cái loại đó đồ đằng lực đều không cách nào chống cự hóa đá cảm giác. Liên tục bị bại đành chịu cảm. Đến bây giờ còn nhớ rõ ràng. Có thể buông lỏng mới là lạ. Tháp như vậy vừa nhắc. Những người khác cũng đều khẩn trương. Liền tính là một mực la hét muốn nhìn vương thú bộ lạc khác đi xa đội ngũ người. Bây giờ cũng đều ngậm miệng. Không nháy một cái nhìn chăm chú cái hướng kia. Nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bọn họ cũng nghe thấy thanh âm. Nghĩ nhìn vương thú không có nghĩa là bọn họ thật sự một điểm đều không sợ. Liền tính lúc trước cảm thấy chính mình không sợ trời không sợ đất. Bây giờ cũng không bị khống chế thấp thỏm. Trong không khí cũng giống như là tràn ngập một cổ bụi đá mùi. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Giống như là tất cả sinh hoạt ở trong đó sinh vật tất cả đều bị bóp cổ một dạng. Ùng ùng thanh âm trở nên gần, bất kể là đứng ở đại môn tòa tháp chỗ đó người, vẫn là đứng ở Viêm Hà Bảo chỗ cao người, đều thấy, nơi xa trong rừng cây, một cái xám trắng tiến đang từ nơi xa dựa gần, hướng Viêm Hà phương hướng đi qua, chỗ đó, chính là vương thú, có người thấp giọng nói, không cần Viêm Giác người nhắc nhở, bọn họ bây giờ cũng không dám lớn tiếng huyên náo. Liền tính ly bên kia còn xa, nhưng vừa lên tiếng, liền không tự chủ hạ thấp giọng. Nơi đó chính là thạch trùng vương trùng nơi nơi. Vương trùng chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành cục đá. Bất kể là cây, vẫn là người, toàn bộ biến thành cục đá. Tháp ngữ khí tuy hiển bình đạm, nhưng nếu là nhìn thấy hắn trong mắt thần sắc, liền sẽ biết hắn nhìn hướng bên kia tầm mắt, còn mang theo sợ hãi cùng sâu đậm phòng bị. Nghe nói như vậy mọi người đều thật sâu hít ngược một hơi khí. Liền tính không dựa gần bên kia, nghe viêm giác người một nói, bọn họ cũng có thể não bổ ra một mảnh lớn. Có người nuốt nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp nói, thật, thật là lợi hại. Nói nhảm, vương, vương thú, có thể không lệ, lợi hại sao? Bên cạnh người tận lực bày ra một bộ ổn định mặt, nhưng vừa nói liền bại lộ hắn chân thực tâm tính. Coi như liền hung thú đều cực ít nhìn thấy người chợt tiếp xúc vương thú, trong lòng đánh vào chi kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Bất quá rất nhanh, mọi người lại đem sự chú ý từ vương thú bản thân rời về phía viêm giác người mục đích thượng. Không phải nói đã dẫn ra sao? Làm sao sẽ lại dẫn về tới? Dịch Tư hỏi, hắn tính thị phi viêm giác người bên trong nhất tỉnh táo một cái. Tháp liếc hắn một mắt, làm như vậy tự nhiên có chúng ta đạo lý. Hắn không muốn nhiều lời. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Thiệu Huyền dự tính, quả thật điên cuồng cực. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới như vậy. Nhưng theo sau tỉ mỉ một cân nhắc, còn thật chính là tốt nhất sách lược. Chờ xem đi, tháp khô cằn mà lưu lại như vậy một câu. Liền không nói nữa. Bây giờ còn có người nào tâm tư nói chuyện? Mặc dù vương thú không phải hướng bọn họ bên này phương hướng, nhưng mà trải qua nơi Ly Viêm Hà khu giao dịch cũng không tính quá xa. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mảng lớn lục sắc rừng cây biến thành màu xám trắng hóa đá lâm. Nhìn thấy như vậy một màn, đã từng đối vương thú không có rõ ràng khái niệm người, bây giờ chân đều mềm, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Mấy lần há miệng muốn nói điều gì, lại làm sao đều không nói ra lời. Chỉ là trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú bên kia, trên mặt cơ bắp run run, tỏ ra có chút dữ tợn. Ùng ùng thạch trùng vương trùng ngoạ ngoại thanh âm, liền như từng đạo sấm rền bổ đánh ở trong lòng mọi người. Một chút lại một chút, không biết lúc nào, khu giao dịch tất cả mọi người hô hấp đều biến phải cẩn thận. Bọn họ nhìn không tới dẫn vương thú Thiệu Huyền, thậm chí ngay cả thạch trùng vương trùng bóng dáng đều ở một mảnh kia hóa đá trong rừng mơ hồ. Nhưng kia phiến ở bọn họ trong tầm mắt mở rộng màu xám trắng, lại để cho bọn họ nhớ kỹ hạ một màn này. Đây chính là vương thú. Lúc trước còn la hét muốn cùng vương thú tỉ thí người, chỉ cảm thấy chính mình thật là ngây thơ đến ngu xuẩn. Bất quá loại thời điểm này, cũng không người lại đi chê cười hắn. Mọi người tầm mắt theo kia phiến khuếch trương màu xám trắng di động, cho đến trong tai tiếng ầm ầm từ cường chuyển nhược, thạch trùng vương trùng đã chạy qua phía trước, hướng Viêm Hà bên kia đi qua, mới dần dần hồi thần. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn nhìn. Tháp nói xong liền từ tòa tháp đi xuống, hướng Viêm Hà phương hướng chạy. Khu giao dịch tạm thời không còn nguy hiểm, hắn muốn đi bên kia nhìn nhìn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chương sau hơi muộn. Đại gia ngủ trước, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.